Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chạy tới. Orochimaru, tỷ, đi, Kara có chút không được tự nhiên, lạnh lùng bỏ lại những lời này. Sau đó cũng không đợi Temari có đáp lại, liền bản thân một người đi trước. Tạp đô la chỉ đô la trùng, Temari khiếp sợ trừng đại con mắt. Không dám tin nhìn một thân một mình rời đi Gara. Kankuro giống vậy ngốc nhìn Gara. Giống như chính mình lần thứ nhất nhận biết hắn như vậy. Tỷ, gọi ta tỷ. Temari ngây ngốc nỉ non. Tiếng xưng hô này là cỡ nào để cho nàng cảm thấy xa lạ. Đây là Gara lần thứ nhất xưng hô như vậy nàng. Từ nhỏ đến lớn, chân chân chính chính lần thứ nhất. Trời ạ, ta nghe được cái gì? Kankuro cảm giác mình muốn điên một dạng. Có thể trước mặt Gara, chính là đã chính mình rời đi trước. Chính hắn đều cảm thấy cái này không được tự nhiên. Trọng yếu nhất là, chính mình gọi ra, nàng còn không có trả lời. Đây mới là để cho nàng càng bị thương. Hư thân tình cái gì? Ta liền nói, vĩnh viễn không tin được. Nếu như không phải thua, ta mới không sẽ để cho. Gara trong lòng đã căm phẫn tới cực điểm. Hắn cảm giác mình có bị lừa. Gara chờ chút tỉ tỉ. Temari lấy lại tinh thần sau đó, liền hô to đuổi theo. Trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Mới vừa rồi nàng quá mức khiếp sợ. Khiếp sợ Gara thật sẽ gọi nàng là tỉ tỉ. Đi ở phía trước Gara. Nghe xong, vốn là có chút phẫn nộ tâm. Giờ phút này mới có chút an ủi. Xem tới vẫn là tự mình nghĩ quá nhiều. Đây rốt cuộc tình huống gì a? Thật đúng là nguyện thua cuộc à. Temari đem Kankuro bỏ lại. Giống như Gara mới là đệ đệ hắn một dạng. Hừ, thua thì thua. Ta cũng chính là dựa theo đổ ước mà thôi. Không phải thật đem ngươi trở thành thân nhân. Gara vẫn là như cũ như vậy. Trên mặt không có gì thay đổi. Nhưng là trong lòng của hắn lại không phải như vậy nghĩ. Ít nhất hắn cảm giác khác nhau. Chính mình tâm cũng có chút cho phép biến hóa. Hì hì, bất kể như thế nào, người đúng là kêu tỉ tỉ của ta. Mà còn, ta nhớ được không nói bậy. Ngươi còn muốn gọi ta là 17 lần. Đúng không? Temari ôm Gara tay, mặt đầy vui vẻ. Không muốn, Gara một giây do dự đều vô dụng. Trực tiếp liền cự tuyệt. Cái gì à, nào có nguyện đánh cược không chịu thua. Đây không phải là ngươi phong cách nha. Temari có chút nhục chí, nhưng vẫn là làm nũng mài đệ đệ kiên nhẫn. Nàng phát giác, tên nào thật có thể để cho Gara thay đổi. Mà còn, vừa mới bắt đầu nàng còn không tin. Nhưng là bây giờ, nàng tin tưởng, cắt lần sau gặp được tên kia, ta không phải là giết hắn không thể. Gara làm bộ như khinh thường, nhưng trong lòng là không là như vậy nghĩ. Chỉ có hắn bản thân một người biết rõ. Này này, chờ ta một chút, ở phía sau Kankuro. Cái này mới xem như chạy tới. Cứ việc cũng rất khiếp sợ. Nhưng hắn biết rõ. Gara đang thay đổi. Cứ việc còn rất nhỏ. Nhưng vẫn là đang thay đổi. Ba người lúc này díu ra díu rít ồn ào lên đường. Nhìn cùng khí rung rung. Có thể một màn này, Yagami Kyo chính là không có nhìn thấy. Giờ phút này hắn cảm nhận được Naruto khí tức rất yếu. Sasuke cũng rất yếu. Nhưng ít nhất còn đang di động. Mà hắn cảm thấy nguy hiểm người nào khí tức. Chính là ở tại bọn hắn hai bên người thân. Xem ra là xảy ra chiến đấu. Mẹ kiếp, Gara tên kia chính là tùy hứng. Nói ta bên này không có nhiều thời gian. Vẫn là không phải là phải cùng ta đánh một trận. Yagami Kyo gần chính mình tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nếu không, hắn thật sợ hãi Naruto xảy ra chuyện. Chính mình mới vừa nói phải bảo vệ thôn người. Hiện tại Naruto tự ra sự tình. Đây không phải là phiến miệng mình sao? Phanh bá, phi hành trên không trung Yagami Kyo. Lần hai gia tốc, trên người khí không ngừng xuất hiện. Nhượng tốc độ của hắn lại nhanh một phần. Hắn lại tốc độ này. So với nhẫn giả di động đem so sánh nói. Đã là gần 10 lần có thừa. Nhưng là, khoảng cách xa như vậy, hắn muốn thoáng cái liền đến, cũng không quá có thể. Cộng thêm bị Gara trì hoãn một chút thời gian, đưa đến hiện tại trên thời gian có chút không kịp. Phanh bạch, mấy phút sau đó, Yagami Kyo liền chạy tới Naruto bọn họ nơi này. Vừa vặn nhìn thấy Sasuke bị một người cho cắn cổ. Oanh lan viêm pháo từ không trung tung tích Yagami Kyo. Thấy Sasuke xảy ra chuyện sau đó, cũng không nói lời nào. Lập tức công kích cái nào cắn Sasuke người. Cắn Sasuke một cái người. Cũng không biết là ai. Đầu có thể duỗi dài như thế. À đây, có thể đưa dài đầu vừa mới xong Sasuke ra hỏa. Muốn rời khỏi thời điểm, Yagami Kyo liền chạy tới. Ngay sau đó liền đối với hắn phát ra công kích. Oanh, Yagami Kyo chiêu thức tới nhanh. Trực tiếp liền đánh vào đưa ra thật dài trên cổ. Phanh, Yagami Kyo nhảy dựng tại Sakura bên người. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Kyo, Naruto ngất xỉu đi. Sasuke bị hắn cắn một cái. Cứ như vậy, cái kia người không biết là ai. Có thể triệu hoán rắn. Mà còn thân thể cũng phá lệ cổ quái. Sakura giải thích ngắn gọn nơi này đại khái tình huống. Cho gọi ra rắn. Yagami Kyo nghĩ đến một cái khả năng. Nhất thời xoay người nhìn về phía bị chính mình oanh một chiêu người. Nói, ta nghĩ, ngươi chắc là Orochimaru đi. Ồ, ngươi biết rõ ta. Orochimaru hiển nhiên thật bất ngờ Yagami Kyo có thể nhận biết mình. Mặc dù hắn chịu đựng Yagami Kyo một chiêu oanh lan viêm pháo. Nhưng là không có gì đáng ngại. Quả nhiên, Konoha tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Thật là xui xẻo a. Yagami Kyo cũng thật không dám chắc chắn. Nhưng Hokage bên trong, nói một chút đến xà nhân. Ai cũng sẽ nghĩ tới Orochimaru người này. Tiểu tử, người mới vừa rồi nhẫn thuật kêu cái gì? Mặc dù uy lực chẳng ra sao cả, nhưng ngươi lại thì không cần kết ấn cũng có thể thả ra. Orochimaru tránh thoát Sasuke dùng thép tuyến trói buộc. Nhìn Yagami Kyo, tràn đầy là tò mò. Sakura, mang theo Naruto cùng Sasuke rời đi. Nơi này giao cho ta. Yagami Kyo nhìn một chút bị treo ở trên cây Naruto. Nhìn thêm chút nữa té xỉu Sasuke. Hắn đại khái Naruto. Ồ ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn lại ta. Orochimaru mặt đầy hài hước. Hắn tốt như nhớ tới tiểu tử này là ai. Giết ngươi khả năng có chút ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng ngăn lại vẫn còn có chút chắc chắn. Orochimaru. Yagami Kyo trong lòng mình cũng không có mà. Orochimaru thực lực bày ở nơi đó. Mình có thể hay không đánh hắn. Thật đúng là khó nói. Ha ha ha, Orochimaru ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó nhìn Yagami Kyo nói. Người chính là gần đây Konoha danh tiếng nhất sức Yagami Kyo đi. Đúng thì thế nào? Yagami Kyo cảnh bị nhìn Orochimaru. Nếu như vậy, tiềm ảnh rắn chi? Orochimaru giữ tợn cười một tiếng. Bỗng nhiên đưa ra tay phải. Từ tay áo trong miệng thả ra mấy cái rắn công kích mà tới. Raikoken, Yagami Kyo nhìn tập kích xông về phía mình mấy con rắn. Không chút hoang mang ra chiêu đụng nhau. Xì xì xì, Yagami Kyo Raikoken trong nháy mắt hủy diệt Orochimaru tiềm ảnh rắn chi. Tiểu tử, người quả nhiên có chút từng đạo. Orochimaru gặp tiểu tử này có thể không kết ấn liền thả ra lôi thuộc tính nhẫn thuật. Trong lòng có chút kinh ngạc. Sakura, Dia, Yagami Kyo không có như vậy thời gian chiếu cố Sakura. Hắn đối mặt Orochimaru đều có chút miễn cưỡng. À nha, Kyo ngươi cẩn thận một chút. Người này rất lợi hại. Sakura ôm Sasuke rời đi. Sau đó đem phía trên treo Naruto. Cũng cho cứu được. Nhìn Sakura rời đi, Yagami Kyo có chút phân thần. Liền bị Orochimaru trong nháy mắt đi tới bên người. Phanh oanh a, Yagami Kyo phân tâm hạ. Bị Orochimaru một quyền đánh bay. Đụng vào trên cây kêu đau. Ha ha, Orochimaru nhìn Yagami Kyo đắc ý cười to. Dựa vào cười than bùn cười. Yagami Kyo ăn ám khuy. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mãnh liệt rắn dậm chân, Orochimaru tay nhấn một cái nhánh cây. Trong nháy mắt xuất hiện hai con đại xà. Uống được, đi, nhìn xuất hiện hai con đại xà. Yagami Kyo có chút nhức đầu. Lúc này, hắn cũng không có ẩn giấu thực lực thời điểm. Kienzan, Yagami Kyo hai tay giơ lên, đem khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, tạo thành hai cái vòng tròn. Đây là Orochimaru giật mình nhìn Yagami Kyo trong tay hai cái quang vòng tròn. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng là hắn phát giác chiêu thức này khẳng định không đơn giản. Vo ve Kienzan phát ra thanh âm, có chút kỳ quái. Orochimaru động tác cũng theo đó dừng lại. Hắn không biết rõ Yagami Kyo muốn làm gì. Orochimaru than bùn đi chết đi. Yagami Kyo khống chế hai cái vòng tròn, đem chính mình tốc độ thêm đến tối đỉnh đỉnh, nhằm phía Orochimaru. Orochimaru triệu hoán đi ra hai cái rắn, chính là mở ra máu bàn Oguchi. Chính là cái này một khắc, Yagami Kyo cầm trong tay hai cái Kienzan, hai tay huy kích đi ra ngoài, trong nháy mắt vạch qua hai con đại xà bảy tấc. TT Kienzan vạch qua đại xà bảy tấc vị trí, liền phát ra hai tiếng rất nhỏ tiếng thanh âm. Tiếp đó Kienzan cũng vì vậy biến mất, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Orochimaru chính là cau mày. Hắn cảm giác chính mình hai con đại xà không bị khống chế. Orochimaru nhìn ngươi lúc này còn có cái gì chiêu. Yagami Kyo nhảy đến Orochimaru trước người, không chút nào cho sau lưng hai con đại xà. Orochimaru mắt nhìn chính mình đại xà. Đại xà đầu từ từ từ thân rắn trên hoa rơi, giống như bị một cái sắc bén đại đao trong nháy mắt chặt đứt một dạng. Một chút dừng lại cũng không có, cơ hồ chính là rạch một cái mà qua, ngay cả máu cũng không có bắn tung tóe đi ra. Chuyện này, làm sao có thể, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? So Shuriken còn muốn còn sắc bén. Orochimaru không minh bạch, hai cái này quang vòng tròn, rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi không biết rõ, liền cho ngươi thử xem Kienzan. Đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.